ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, 840, đệ 838 chương Bệ Hạ, Băng Hà, Kiến Bình 10 năm, đối với rất nhiều dân chúng mà nói. Này vốn là thật bình thường một năm, mưa thuận gió hòa, sinh hoạt an khang, nhưng là liền tại đây một năm mùa thu, còn tại tráng niên Bệ Hạ, bỗng nhiên được bệnh hiểm nghèo, thả bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu. Toàn bộ ngự y viện, tất cả đều thúc thủ vô sách, hoàng hậu nương nương, thần chờ thật sự tận lực. Trung cung bên trong, một đoàn ngự y quỳ nhất, Lăng Hiểu ngồi ở long sạp biên, nắm Hạ Hầu Huyền Ngọc Thù, tay hắn, lạnh như băng đáng sợ. Này hết thảy, đến quá đột nhiên, Hạ Hầu Huyền Ngọc còn như vậy tuổi trẻ. Hắn mới vừa 30 xuất đầu a. Lúc này long trên tháp nam nhân, thiếu ngày xưa uy nghiêm lạnh lùng, cả người hình dung tiêu tụy, thậm chí, liên mở miệng nói chuyện đều vất vả. Lăng Hiểu không hiểu y học, không biết Hạ Hầu Huyền Ngọc được bệnh gì, nhưng là ngự y nói này bệnh cùng tiên đế rất giống. Thậm chí so tiên đế khi đó muốn nghiêm trọng nhiều lắm, siêu này đại khái là một loại di truyền. Bệnh đi, Lăng Hiểu có thể cảm giác được, Hạ Hầu Huyền Ngọc sinh mệnh hơi thở đang ở dần dần yếu bớt. Chỉ sợ, người tới, đem các vị hoàng tử công chúa đều mang đến đi. Còn có hậu cung phi tần nhóm mơ siêu, Lăng Hiểu nhấp mí môi. Cúi đầu phân phó, liền đang lúc này, Lao Tổng Quản vội vàng mà vào. Hoàng hậu nương nương, Lâm Tướng cùng Tiêu Thái Úy còn có Vương Ngự Sử, cùng với Thái Phó Đại Nhân đang ngoài điện cầu kiến. Bọn họ thế nào đến? Lăng Hiểu ngẩn ra, Lao Tổng Quản nhìn bệnh nguy kịch Bệ Hạ, một mặt lo lắng mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương, Bệ Hạ, hắn còn không có lập chữ. Đúng vậy, Hạ Hầu Huyền Ngọc còn như vậy tuổi trẻ. Đại hoàng tử hiện thời còn chưa có trưởng thành. Này thái tử vị đích xác luôn luôn đều không. Này vài vị đại thần đều là triều đình quang cổ chi thần. Giờ này khắc này đêm khuya vào cung, khẳng định là vì lập chữ sự tình. Nhưng là, hiện tại Hạ Hầu Huyền Ngọc đã nói không ra lời a. Lăng Hiểu quay đầu nhìn trên giường Hạ Hầu Huyền Ngọc. Hạ Hầu Huyền Ngọc cũng xem nàng, hắn lúc này có miệng khó trả lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhắn dùm bản thân ý tứ. Huyền Ngọc ca ca, Lăng Hiểu nhẹ nhàng hoán một tiếng, nàng đã rất nhiều năm không có như vậy kêu lên hắn. Hạ Hầu Huyền Ngọc nghe được Lăng Hiểu lời nói, ánh mắt dần dần ôn nhu xuống dưới, hắn này ngắn ngủi khi còn sống. Quyền trưởng thiên hạ, hậu cung giai lệ 3000, nữ nhi thành đàn, có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, cũng hào không tiếc nuối. Lúc này, hắn tối không bỏ xuống được, ngược lại là Lăng Hiểu, Tử Tô cùng Tử Mẫn đều còn nhỏ, bọn họ cô nhi quả phụ. Này ngày, Hạ Hầu Huyền Ngọc há miệng thở dốc, tưởng muốn nói gì, Lăng Hiểu cũng đã dùng sức cầm tay hắn, ôn nhu cười. Huyền Ngọc ca ca không cần lo lắng ta, lại càng không muốn lo lắng Tử Tô cùng Tử Mẫn, vô luận là bọn hắn, vẫn là mấy vị công chúa, thậm chí là hậu cung bên trong các vị tỷ nhóm đều hào. Ta, hội chiếu cố các nàng, người yên tâm mơ siêu, Lăng Hiểu nghiêm cẩn hứa hẹn. Hạ Hầu Huyền Ngọc còn theo chưa thấy qua Lăng Hiểu như vậy nghiêm cẩn bộ dáng. Hắn không khỏi loan môi cười cười. Trong ánh mắt thần thái cũng chậm rãi tiêu tán, một thế hệ quân vương, cứ như vậy, hôn mê, Bệ Hạ Băng Hà. Lăng Hiểu như trước nắm Hạ Hầu Huyền Ngọc thủ, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, cường như Hạ Hầu Huyền Ngọc, cũng chung quy đánh không lại năm tháng cùng ốm đau. Sinh ly tử biệt, chung quy là nhân chi thường tình, liền tính là đế vương, cũng không thể may mắn thoát khỏi, Bệ Hạ Băng Hà. Này một đêm trong hoàng thành, nơi nơi đều là bi thống tiếng động, Trần An hoàng tử cùng công chúa, an bày xong này hậu cung tần phi nhóm, Lăng Hiểu có thế này đỏ hồng mắt về tới Phượng Nghi cung. Thúy Nhi, băng bản cung chuẩn bị đồ tang, Lăng Hiểu thuận miệng phân phó một câu. Nhưng là Thúy Nhi nhưng không có giống thường lui tới giống nhau trả lời nàng. Thúy Nhi, Lăng Hiểu ngẩn ra. Nàng hoãn bước đi vào tầm cung, tẩm cung bên trong Nhiên Huân Hương, nhưng là nhưng không có Thúy Nhi thân ảnh. Xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt, là một cái mặc chiến bào trẻ tuổi nam tử. Hoàng hậu nương nương, nga không, kia nam nhân hướng về phía Lăng Hiểu lạnh lùng cười. Từ giờ trở đi, hẳn là xưng hô ngươi vì Thái hậu nương nương thôi. Đệ 839 chương tiêu ra bức cung. Ngươi là vị ấy, Lăng Hiểu xem này xâm nhập bản thân tẩm cung khách không mời mà đến. Không chút nào kích động hỏi một câu, người này, thoạt nhìn là cái võ tướng, hơn nữa chức vị không thấp, này, hạ hầu Huyền Ngọc vừa mới băng hà, còn có nhân muốn vũ lực bức cung sao? Lăng Hiểu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, năm đó hạ hầu Huyền Ngọc này huynh đệ đều bị Lăng Y Nguyệt chèn ép không có gì tí khí. Hơn nữa mấy năm nay bọn họ đều bị hạ hầu Huyền Ngọc phân công đến các nơi. Không sai biệt lắm đều dưỡng phế đi, hẳn là không có lớn như vậy lá gan đi. Nương nương xem ra cũng không thừa nhận thức ta. Thần Tiêu Bạch Túc bái kiến Thái hậu. Tuy rằng ngoài miệng nói xong bái kiến, nhưng là Tiêu Bạch Túc trên mặt cũng không có nửa phần cung kính biểu cảm. Thậm chí sống lưng như trước thẳng thắn, thái độ có thể nói thập phần kiêu ngạo. Tiêu Bạch Túc, đây là Tiêu Thái úy con, cũng là đương triều đại tướng quân. Càng là, Tiêu Bạch như ca ca, chậc chậc, quả nhiên nhân gia lão Tiêu gia gen chính là tốt. Tiêu Bạch Túc cư nhiên cùng Tiêu Bạch như giống nhau, trưởng đều đẹp mắt như vậy, chính là tên không làm gì. Tiêu Bạch Túc, chuột trắng nhỏ, này muốn thay đổi thường lui tới. Lăng Hiểu nhất định phải trước cười nhạo hắn một phen, chính là giờ này khắc này. Lăng Hiểu không có kia phân tâm tình, Tiêu tướng quân. Đây là ai ra tẩm cung, người đêm khuya thiện sấm, nhưng là tử tội, Lăng Hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Bạch Túc, lạnh lùng quát lớn, Thái hậu nói quá lời, cái gọi là quốc không thể một ngày vô quân, thần cũng là đại biểu lâm tướng cùng trong triều nhất chúng đại thần. Đặc đến yết kiến Thái hậu, nói xong, Tiêu Bạch Túc theo trong lòng bản thân lấy ra một phần chiếu thư. Không sai, chính là một phần chiếu thư. Lăng Hiểu mị mị ánh mắt, này chuẩn bị thật đầy đủ hết a. Ở hạ hầu Huyền Ngọc băng hà thời điểm, Lăng Hiểu liền đem này đại thần đều ngăn ở ngoài cửa. Bởi vì nàng biết này đại thần không là đến đưa tiễn bệ hạ. Bọn họ là tới buộc lập chữ, không nghĩ tới, tránh được lần đầu, tránh không khỏi 15 a. Trong triều trọng thần nhất trí nhận vì, nhị hoàng tử hạ hầu Tử Mẫn trí tuệ hiếu học. Văn võ song toàn, là truyền ngôi tốt nhất nhân tuyển. Nhị hoàng tử điện hạ cũng là thái hậu ngươi tự tay mang đại. Nói vậy, thái hậu cũng không có dị nghị đi. Tiêu Bạch Túc thanh âm nói năng có khí phách, thả thập phần lạnh như băng. Hắn chính là đến bức cung. Hơn nữa trong mắt hắn, Lăng Hiểu đã không có lựa chọn nào khác. Nàng nếu là nguyện ý hợp tác, như vậy về sau, nàng vẫn là cao cao tại thượng thái hậu. Nếu là nàng không đồng ý, bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp bức nàng đi vào khuôn khổ. Cho đến lúc này, liền sẽ không khách khí như vậy. Tử Mẫn, Lăng Hiểu nghe xong Tiêu Bạch Túc lời nói, chần chờ một chút, trong lòng nàng, Tử Mẫn cũng thật là tân đế tốt nhất nhân tuyển. Tuy rằng Tử Tô so Tử Mẫn đại 3 tuổi, nhưng là Tử Tô tính cách đôn hậu, tâm địa quá mức thiện lương, tính cách cũng có chút nhược. Tương phản, Tử Mẫn phi thường thông minh độc lập, thả, tính cách rất giống hạ hầu Huyền Ngọc, mạnh mẽ vang dội, làm việc quyết đoán, là cái có đế vương chi tướng tiểu gia hòa. Tử Mẫn đích xác không sai, Lăng Hiểu mỉm cười, ai ra nguyên bản cũng tưởng đề cử hắn vì tân đế. Chính là, hiện tại các ngươi như vậy bức bách ai ra, nhường ai ra cảm thấy thật mất mặt Tiêu Bạch Túc. Ngươi một người trong hậu cung không nơi nương tựa nữ nhân. Ngươi còn muốn cái gì mặt mũi? Thái hậu có phải không phải có thỉnh cầu gì? Ở Tiêu Bạch Túc xem ra, Lăng Hiểu khẳng định là muốn nhiều muốn chỗ tốt rồi. Lăng gia nữ nhân hướng đến giả dối thả lợi ích mê muội. Nói không chừng, nàng còn tưởng, buông rèm chấp chính, ta này thỉnh cầu rất đơn giản. Cũng chỉ có Tiêu tướng quân có thể làm được. Lăng Hiểu yên lặng lấy ra bản thân bản chuyên. Ai ra hôm nay tâm tình không tốt, cần đánh ngươi một trận, mới có thể tâm tình thư sướng. Tiêu Bạch Túc, đợi chút, buông bản chuyên, ngươi nhưng là Thái Hậu a. Đệ 840 chương đầu sỏ gây nên bệ hạ băng hà. Bên trong hoàng thành ngoại một mảnh mây đen mù sương, nhưng là nên quá ngày còn muốn quá. 3 ngày sau, từ lăng Thái Hậu tọa trấn, Lao Tổng Quản tuyên bố bệ hạ di chiếu, sắc phong nhị hoàng tử Hạ Hầu Tử Mẫn vì thái tử. Tùy ý đăng cơ, tân hoàng liền như vậy định rồi xuống dưới. Triều dã bên trong văn võ bá quan cũng là tâm tình phức tạp. Đại gia đều rất rõ ràng, vua nào triều thần ấy. Tuy rằng đương kim bệ hạ mới 10 tuổi, nhưng là đừng quên vị này tân đế thân phận là cái gì. Hắn tuy rằng từ nhỏ theo sau Thái Hậu, nhưng là hắn thân sinh mẫu phi nhưng là Tiêu Quý Phi. Tiêu Thái Úy nhất mạch, mới là bệ hạ phía sau lớn nhất ngoại thích ích lợi tập đoàn. Xem thế này, thật đúng là muốn lật trời. Tất cả mọi người chờ tân đế đăng cơ, chỉ sợ đến lúc đó nhiếp chính quyền lợi sẽ rơi vào Tiêu gia trong tay. Nhưng là, 7 ngày sau tân đế đăng cơ sau hạ cái thứ nhất chiếu thư, chính là thỉnh cầu Thái Hậu Lâm Chiêu phụ chính. Lăng Hiểu, ta quá khó khăn, cái gì phụ chính, cái gì vào chiếu, kia không là đùa sao? Lăng Hiểu nội tâm kỳ thực là cự tuyệt, nàng không biết Tiêu gia sao lại thế này. Cư nhiên còn chủ động hướng bản thân cầu tốt, chẳng lẽ Tiêu Bạch Túc bị bản thân đánh một chút, bị bản thân bản chuyên cấp chinh phục, muốn làm bản thân tiểu đệ, nhưng là cũng không thể như vậy hố nhân a. Ai đặc sao muốn mỗi ngày thiên không lượng liền đứng lên vào chiều sớm a? Đây là nhân can chuyện sao? Mẫu hậu, vừa mới 10 tuổi Hạ Hầu Tử Mẫn, vẫn là cái phi thường đáng yêu tiểu chính thái. Lúc này hắn mặc mới tinh long bào, đến tự ăn trong cung, cầm lấy Lăng Hiểu thù, mẫu hậu, ngày mai ngươi sẽ cùng nhi thần cùng tiến lên chiêu đi. Nhi thần, có chút sợ, Hạ Hầu Tử Mẫn nói đến cùng cũng chỉ có 10 tuổi. Đột nhiên biến thành vua của một nước, hắn kỳ thực cũng là thật mộng bức, hắn tuyệt không muốn làm hoàng đế, hắn muốn cho đại hoàng huynh đi làm hoàng đế. Nhưng là đại hoàng huynh cùng mẫu hậu đều nói, hắn mới là thích hợp làm hoàng đế nhân, điều này làm cho Hạ Hầu Tử Mẫn có chút yêu thương a. Làm hoàng đế về sau sẽ không có thể mỗi ngày cùng đại hoàng huynh bọn họ cùng đi lên lớp, đi ra ngoài chơi, Hạ Hầu Tử Mẫn không vui, chúng ta hoàng đế bệ hạ có tiểu cảm xúc, cho nên, hắn cần phải nhường mẫu hậu bồi bản thân cùng tiến lên chiêu mới được. Lăng Hiểu, được chứ, nguyên lai đầu sỏ gây nên là ngươi a. Bất quá, quên đi, ai nhường ngươi là của ta con đâu. Yên tâm đi, mẫu hậu sẽ luôn luôn cùng ngươi, Lăng Hiểu an ủi chúng ta tiểu hoàng đế vài câu. Khiến cho Lao Tổng Quản mang theo hắn đi ngự thư phòng. Mà giờ phút này, Từ An Cung lại nghênh đón một vị quen thuộc khách không mời mà đến. Thái Hậu. Tiêu tướng quân cầu kiến, Vãn Dung đi tới Lăng Hiểu bên người. Ngữ khí phức tạp nói nhỏ một tiếng, không có thấy hay không? Hắn có phải hay không khiếm vỗ? Lăng Hiểu phiền chán cự tuyệt, Thái Hậu, Vãn Dung biểu cảm có chút kỳ dị. Lần này tiêu tướng quân không là một người đến, hắn còn mang đến Huyền Nhã công chúa, Hạ Hầu Huyền Nhã. Lăng Hiểu ngẩn ra, đây chính là cái người quen cũ a. Năm đó Hạ Hầu Huyền Ngọc cùng Hạ Hầu Huyền Nhã nhưng là có rất thâm mâu thuẫn. Bất quá ở Hạ Hầu Huyền Ngọc thành thái tử nhập chủ Đông Cung phía trước. Này vị công chúa liền xuất giá, về sau cũng không có gì cùng xuất hiện. Bất quá, Hạ Hầu Huyền Ngọc đăng cơ sau. Này vị công chúa ngày khả không làm gì hảo, nghe nói nàng phò mã cũng không phải cái gì thứ tốt. Bất quá này đó. Lăng Hiểu cũng chưa thế nào chú ý quá, hôm nay đột nhiên nghe được Hạ Hầu Huyền Nhã tên, nàng thật đúng cảm thấy có chút hoảng hốt, Tiêu Bạch Túc thế nào cùng Hạ Hầu Huyền Nhã hỗn ở cùng nhau đâu. Cho bọn họ đi vào đi, Lăng Hiểu đổ muốn nhìn một chút Tiêu Bạch Túc lại tưởng ngoạn cái gì hoa chiêu. Chính là một lát sau, làm Tiêu Bạch Túc mang theo Hạ Hầu Huyền Nhã vào kia một khắc. Lăng Hiểu là thật được đến ngây ngẩn cả người, Tiêu Bạch Túc vẫn là một mặt đáng đánh đòn bộ dáng. Bất quá hôm nay hắn mặc thật chính thức triều phục, mà Hạ Hầu Huyền Nhã lúc này mặc một thân đồ tang. Tóc hỗn độn, khuôn mặt tiêu tụy, trong ánh mắt, còn có ức chế không được oán độc. Này, là cái gì tổ hợp? Hết chương.